Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 189, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tư Tư không đeo khẩu trang, gương mặt lộ ra trước ống kính tràn đầy vẻ hoảng hốt. Thất thần, đối mặt với những câu hỏi sắc bén liên tiếp của phóng viên. Rõ ràng cô ta không còn giữ được vẻ phóng khoáng, lịch sự như mọi khi, cứ liên tục lấy tay che mặt, yêu cầu họ đừng chụp nữa. Video nhanh chóng được lan truyền trên mạng. Hôm nay hit drama no căng bụng, showbiz lâu lắm rồi mới có biến lớn thế này. Quý Tư Tư thật là, lúc nào cũng xây dựng hình tượng nữ cường độc lập trên màn ảnh. Nếu không xem video thì tôi phải đi rửa mắt đây. À, xin một đôi mắt chưa xem qua video đi. Tôi sắp mù rồi, tôi chỉ muốn nói, đây không phải lần đầu cô ta bôi nhọ Văn Đàn đâu nhỉ. Trước đây cô ta cứ muốn có được hợp đồng đại diện của Ethereal. Đúng vào hai ngày tuần lễ thời trang Paris thì Văn Đàn bị phanh phui rầm rộ là có đại gia chống lưng. Thủ đoạn quen thuộc của Quý Tư Tư thôi mà. Thảo nào Văn Đàn ở sáng Mỹ 5 năm trời chẳng có tài nguyên gì tốt. Hóa ra là công ty cấu kết với Quý Tư Tư, cùng nhau chèn ép cô ấy. Trời ơi, tôi vừa mới thấy có blogger nói, Lạc Thần Phú, vốn dĩ tìm Văn Đàn đóng. Quý Tư Tư cũng là leo lên giường của nhà đầu tư mới cướp được tài nguyên đó. Quý Tư Tư cô giỏi thật đấy. Bản thân thì ung dung lấy được tài nguyên phim ảnh rồi lặn mất tăm. Còn xúi dục fan đi bạo lực mạng, tung tin đồn nhảm về Văn Đàn. Ha ha ha, fan Văn Đàn xin bày tỏ đã quen rồi. Ông trời có mắt cả, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát, chán qua chán quá. Không muốn xem Quý Tư Tư với lão già sờ mó nhau ở đây đâu. Tởm chết đi được, tôi phải đi xem Văn Đàn và bạn trai cô ấy để rửa mắt đây. Văn Đàn đã công khai tình cảm nửa tiếng trước khi Quý Tư Tư bị phanh phui. Đồng thời cũng đưa ra lời giải thích cho tất cả những nghi vấn trên mạng. Văn Đàn, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Anh ấy là huấn luyện viên leo núi của tôi. Cũng là hướng dẫn viên của tôi trong những chuyến đi chơi. Người đã bảo vệ tôi ở Paris cũng chính là anh ấy. Anh ấy là bạn trai tôi, và cũng là vị hôn phu của tôi. Về những bức ảnh đang được mọi người thảo luận sôi nổi, cô gái trong đó là em họ của anh ấy, cũng là bạn thân nhiều năm của tôi. Lúc đó là cô ấy đến phim trường ở sa mạc thăm tôi. Còn những chuyện khác thì tôi xin phép không nói nhiều nữa. Anh ấy không phải người trong ngành, mong mọi người đừng làm phiền cuộc sống bình thường của anh ấy. Có fan hỏi cô, tại sao lần lộ chuyện tình cảm một năm trước lại không thừa nhận? Văn Đàn thẳng thắn trả lời, lúc đó chưa theo đuổi được. Tôi cứ nghĩ anh ấy không thích mình, nên không muốn làm phiền anh ấy. Sau khi Văn Đàn chính thức công bố chuyện tình cảm, đa số fan bên dưới đều rưng rưng nước mắt chúc phúc. Cũng có cư dân mạng chạy vào muốn gia nhập gia đình của họ. Ngoài ra, vẫn có người nghi ngờ chuyện cô được đại gia bao nuôi. Hỏi tại sao cô không giải thích chuyện này, có phải chột dạ rồi không? Không lâu sau, thân phận của Lâm Sơ Giao bị moi ra trước. Một cư dân mạng ẩn danh đăng bài, đây là khách VIP của thương hiệu chúng tôi, thường xuyên bay ra nước ngoài xem show, một thiên kim tiểu thư siêu giàu. Theo tôi biết, nếu bạn trai Văn Đàn đúng là anh họ của cô ấy, thì chuyện cô ấy được đại gia bao nuôi đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Thân phận của anh ấy là thứ mà tất cả những đại gia các người nói cộng lại cũng không sánh bằng. Lâm Sơ Giao ngoài ăn uống vui chơi ra thì cũng không thích khoe khoang sự giàu có. Nhưng khó tránh khỏi những lúc tham gia tiệc tùng sẽ xuất hiện trong ảnh của một vài cậu ấm cô chiêu. Qua quá trình đào sâu của cư dân mạng, thân phận của cô ấy nhanh chóng được xác định. Cha của Lâm Sơ Giao là Lâm Vu Trung, con một, không có anh chị em nào khác. Còn mẹ cô là Minh Thù, có một người anh ruột. Cái tên Minh Trạc không phải là bí mật. Từ trước khi Văn Đàn công bố tình cảm, thông tin trên Baidu của anh cũng đã sớm bị chụp màn hình lan truyền. Thậm chí còn có những cư dân mạng đi đầu trong việc hóng chuyện, không biết tìm đâu ra Instagram của cậu chủ nhà Ethereal. Vào ngày diễn ra dạ tiệc của Ethereal, anh ta đã cập nhật một bài đăng là ảnh chụp chung với Minh Trạc, kèm dòng trạng thái Un VA Ami Quong Na Pavu Depua Dix Ang, một người bạn cũ 10 năm không gặp. Trong ảnh, Minh Trạc một tay cầm ly sâm panh, đầu hơi nghiêng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Dù đang ở trên du thuyền xa hoa lộng lẫy, anh vẫn toát lên vẻ thanh cao, quý phái, lại có chút tùy hứng, lười biếng. Đây là bức ảnh rõ nét nhất, rõ mặt nhất của Minh Trạc trong số rất nhiều ảnh được tung ra hôm nay. Khu bình luận Weibo của Văn Đàn lại một lần nữa dậy sóng. Chị ơi, em chưa bao giờ chửi chị đâu. Cho em mượn bạn trai chị thơm hai cái đi. Xin chị đó, là ai? Là ai trước đây nói hai người họ không hợp? Rõ ràng là tuyệt phối, đỉnh phối, thiên tiên phối. Người đâu? Mau mang cục dân chính đến đây. Trời ơi má ơi, không dám tưởng tượng bạn trai Văn Đàn ưu tú đến mức nào. Vừa là chuyên gia địa chất, vừa biết leo núi, vừa biết làm hướng dẫn viên, lại còn biết làm vệ sĩ, lại còn giàu như thế. Ha ha ha, những kỹ năng bạn nói chắc chỉ dành riêng cho Văn Đàn thôi nhỉ. Anh ấy đừng có mà. Khéo quá, phá án rồi, phá án rồi. Hóa ra Văn Đàn tham gia dạ tiệc của Ethereal hồi đó là đi cùng bạn trai. Mọi người còn nhớ mấy tháng trước có người bắn pháo hoa ở cảng Victoria không? Nghe nói tối đó có một chiếc xe lao dưới hoàng hôn, còn được bao trọn gói. Văn Đàn tối đó cũng ở Hồng Kông, còn đi ăn cơm với cậu chủ của điện ảnh Tân Á nữa. Bạn trai mới của Văn Đàn bỏ xa Mạnh Trần An 85 triệu con phố. Ai sướng tôi không nói đâu nha. Hi hi, không biết fan đang phấn khích cái gì. Chỉ chứng tỏ Văn Đàn thủ đoạn cao tay. Tìm được một ông chủ giàu có như vậy, tài nguyên của cô ta chẳng phải vẫn do đàn ông cho sao? Có gì khác biệt đâu. Văn Đàn tìm được một người bạn trai trẻ tuổi, ưu tú, đẹp trai. Nhiều tiền như vậy, chắc anti-fan tức chết rồi nhỉ. Tài nguyên là cái thá gì? Người ta đã cầu hôn rồi kìa. Là hào môn đỉnh cấp mà idol nhà mấy người cả đời cũng không với tới được đâu nhé. Tin mới nhất, sáng nay tình cờ tôi gặp Văn Đàn và bạn trai đang đi nghỉ ở Nam Cha Bao. Hai người họ thật sự siêu đẹp trai, siêu xinh gái, siêu xứng đôi. Trên Weibo, những cuộc thảo luận về chuyện tình cảm của Văn Đàn kéo dài đến tận tối. Giải trí Hoàn Vũ cũng ra một thông báo, sẽ truy cứu đến cùng đối với những hành vi bịa đặt ác ý lần này. Trong một góc không ai để ý, cổ phiếu của giải trí sang Mỹ rớt thảm, trực tiếp hủy niêm yết. Văn Đàn hôm qua ngủ muộn, sáng sớm đã bị Minh Trạc bế dậy đi ngắm bình minh. Ngắm bình minh xong, họ trở về khách sạn, liên tục họp với chị Thu để bàn chuyện công khai. Đến khi đăng bài Weibo chính thức thông báo, Văn Đàn thấy mọi người không mấy phản đối mới yên tâm. Tắt điện thoại đi ngủ một giấc thật ngon. Chiều cô tỉnh dậy đã là 3 giờ. Vừa mở điện thoại, WeChat đã ngập tràn tin nhắn chúc phúc. Văn Đàn trả lời không xuể, định đăng một dòng trạng thái trên khoảnh khắc để cảm ơn chung. Mở ra mới phát hiện Minh Trạc đã cập nhật một trạng thái trên khoảnh khắc từ 2 tiếng trước. Đăng ảnh cô tham gia đêm lửa trại năm ngoái. Minh Trạc, em là ngôi sao rực rỡ nhất. Cách chương.